Thợ săn tiền thưởng, chương 10, gặp lại người bạn cũ. Góc truyện audio.com. Buổi tối tại tầng hầm của Hatake đã hơn một ngày sau vụ bắt giữ Josan. Hatake đang nằm ngủ trên giường và anh đang nhớ lại cuộc nói chuyện của anh và Julia. Ngày 15/9/2012, một năm trước, tại nhà thờ bỏ hoang, Hatake lấy bật lửa đốt thuốc. Julia bước đến. Julia, tại sao anh lại bắt Vincent? Hatake, không có hắn chúng ta sẽ yên ổn. Julia, anh sai lầm rồi, nếu hắn khai chúng ta từng là người trong hội thì danh tiếng dân săn sẽ bị ảnh hưởng. Hatake, không lẽ chúng ta cứ im lặng để hắn tiếp tục khủng bố ga tàu à? Cô biết có bao nhiêu người trong nhà ga đó không? Julia, hắn sẽ sớm trở lại và giết anh thôi. Hatake, tôi đang chờ đến ngày đó. Sau cuộc nói chuyện này cũng như là lần cuối Hatake gặp được Julia và Hatake không còn liên lạc được với Julia nữa. Hatake tỉnh dậy và cười. Hatake, sao cô cứ xuất hiện trong tâm trí tôi mãi thế Julia? Sau đó Hatake ngồi dậy lấy Zippo đốt thuốc lại một đêm nữa. Hatake không thể ngủ được. Anh rời khỏi hầm và lên tầng trên ra ban công thì bắt gặp Hanako đang cầm lon bia trên tay. Hatake, này sao giờ chưa ngủ mà còn trộm bia của tôi nữa? Hanako, tôi không thể ngủ được. Hatake, con gái gì mà khuy rồi còn ra ban công uống bia đã vậy còn nói nhảm nữa. Hanako, này vừa phải thôi nha, tôi nói nhảm hồi nào. Hatake, hồi nãy tôi nghe cô nói gì mà có nên về nhà không rồi có nên xin lỗi thầy vì đã bỏ đi không còn cãi à, Hanako. Cái tên cà lơ này còn dám nghe lén chuyện người ta nữa. Hatake cười, thời buổi này ai còn uống bia để giải buồn. Nữa hút thuốc không? Hatake đưa gói thuốc lá cho Hanako. Hanako lấy một điếu ra và xé rách nó ném vào mặt Hatake. Hanako, tôi đẹp chứ đâu có khủng như anh. Cả hai đang nói chuyện thì Afin chạy ra sủa một tiếng. Hanako ảm Afin lên, mày cũng không ngủ được nữa hả nhóc? Afin nhìn Hanako, Hatake, tôi xuống hầm luyện quyền đây. Hanako cười với Afin, mày xem hắn ta có khủng không, một giờ khuya đi luyện quyền. Hatake dập điếu thuốc, cô mới khủng đó, một giờ khuya đi nói chuyện với chó. Hanako tức giận, Afin nhảy khỏi tay Hanako chạy theo Hatake. Hanako, cả mày cũng bỏ tao nữa hả con chó kia? Hatake, Afin xuống hầm nào kệ cô ta. Hanako cười và uống cạn lon bia rồi đi vào trong nhà. Cô xuống tầng hầm thì thấy Hatake đang luyện quyền trên sàn tập, cô đến gần ảm Afin lên và ngồi xuống ghế xem. Hatake, này nhìn gì? Hanako, xem anh luyện quyền thôi. Hatake dừng lại, cô làm tôi phân tâm quá. Hanako, chứ Afin ngồi xem anh nãy giờ có sao đâu. Hatake, nhìn nó đỡ phân tâm hơn cô. Hanako, thôi được rồi cứ tập trung xem như tôi vô hình đi. Hatake, cô đúng thật là phiền phức. Hatake tiếp tục tập những quyền cơ bản rồi anh gọi Hanako. Hatake, này ở dưới rãnh không? Hanako, rãnh. Hatake, lên đây chút đi. Hanako bước lên sàn tập. Lên rồi đây anh muốn gì? Hatake, lấy con dao gỗ ngắn trong tủ vũ khí ra đây. Hanako, để làm gì? Hatake, đã bảo lấy thì lấy đi. Hanako lấy con dao gỗ ngắn ra. Rồi giờ làm gì? Hatake, thử chạy lại tấn công tôi xem. Hanako, anh có thể bị thương đó. Hatake, yên tâm đi, nó không nhọn đâu, rất an toàn. Hanako mặt nghiêm túc, anh sẵn sàng chưa? Hatake cười bình thản, tấn công đi cô gái. Hanako chạy thật nhanh cầm con dao gỗ. Lao vào Hatake chỉ vài giây Hanako đã bị vật ngã xuống đất mà không hiểu lý do. Hanako, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Hatake cười, thành công rồi. Hanako ngồi dậy, sao anh làm được như thế? Hatake, tâm cô phải bình thản trước đối thủ, mọi hoạt động di chuyển phải chậm rãi như dòng nước, dùng lực của đối thủ đáp trả lại đơn giản thôi. Hanako cười, tôi hiểu rồi, để bữa nào thực hành thử xem. Hatake, cỡ cô luyện 10 năm nữa không biết được chưa chứ đừng nói thực hành. Hanako, này bớt khinh thường nhau đi, tôi cũng học được vài chiêu đó. Hatake cười, biểu diễn chơi vài chiêu nào. Hanako, võ thì tạm chấp nhận tôi yếu hơn anh nhưng về chiêu trò thì Hanako này hơi bị ghê gớm đó. Hatake, bóc phét đầu cho tôi xem thử nào. Hanako, cảm phiền lấy cong tay của anh ra đi. Hatake lấy trong túi áo của mình một cái cong tay. Hatake, rồi giờ sao? Hanako, lại cong tay bắt tôi đi. Hatake, đồ khùng, cong tay thì quá dễ rồi. Hatake lại gần cong tay Hanako nhưng anh sơ ý bị cong tay vào thanh xà đơn. Hatake, cái gì thế này, sao cô nhanh thế mà thanh xà đơn chết tiệt này cô che mất thì ai biết đường mà tránh. Hanako cười hí hửng, đáng đời ai biểu không để ý trước sao, làm gì để xem trong bóp dân săn có gì nào. Hatake bực tức, này đừng có tự ý lục đồ của tôi. Hanako lấy cái bóp trong túi quần của Hatake. Ảnh cô nào đây thấy quen thế, ta hình như có gặp rồi. Hatake lấy một thanh kẽm nhỏ bẻ khóa cong tay giật lại cái bóp. Chả đây quen biết gì. Hanako, hình như tôi gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. Hatake, này thật không, cô gặp cô ấy ở đâu? Hanako, chuyện dài lắm, để mai tôi kể, tôi về phòng ngủ đây, buồn ngủ quá. Hanako rời hầm và lên tầng trên, Hatake cũng về phòng của mình. Hatake nhìn Afin, này nhóc lên tầng trên với chủ của mày đi. Afin sủa một tiếng rồi chạy khỏi hầm. Sáng hôm sau hai người thức dậy, Hanako chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Hanako, món dễ nấu nhất trên đời, mì gói với trứng xúc xích, mời cả nhà. Hatake, sao mì gói quài vậy? Hanako, ế đến nơi rồi còn đòi cao lương mỹ vị đào đâu ra? Hatake, mấy ngày hôm nay không thấy cảnh sát treo thưởng nhỉ? Hanako, ở nhà quài cũng chán, hay là đi đâu đó chơi đi? Afin ngậm cái bát rồi cắn vào quần Hatake. Hatake, này cô cho Afin ăn gì đi chứ? Hanako lấy cây xúc xích để vào bát thức ăn của Afin. Hết thức ăn cho chó rồi, nhóc ăn tạm xúc xích nhé. Hatake, đi đâu chơi bây giờ? Hanako, casino Hoàng Kim đi, tôi còn chút ít tiền tiết kiệm, biết đâu lại gỡ được chút chút. Hatake nhớ lại vụ anh đánh sập casino Hoàng Kim. Thôi tôi không tới đó đâu. Hanako, sao vậy, anh không chơi thì tôi chơi đi theo cho có bạn thôi mà. Hatake, thôi được rồi nhưng để tôi lên đồ đã. Hanako, được rồi nhanh nha, cả hai ăn uống xong họ chuẩn bị để đi chơi. Hanako nhìn Afin, dẫn Afin theo được không ta? Hatake, họ cho dẫn thú nuôi vào mà. Hanako, sao anh biết? Hatake, tôi từng đi nên biết. Hatake ra khỏi phòng thay đồ với áo khoác đen, nón kết đen và kính râm. Hanako, phong cách thời trang gì kỳ lạ vậy trời. Hatake, kệ tôi. Hanako, nhìn tôi mặc cái váy dự tiệc này có đẹp không? Hatake nhìn từ trên xuống dưới. Cũng bình thường. Hanako, này khen một tiếng chết anh à. Hatake, đi nhanh thôi, cảm giám quài. Hanako ảm Afin lên Hatake vào gara lấy xe rồi họ rời khỏi nhà đến casino Hoàng Kim. Đến nơi một nhân viên giữ xe ra chào hỏi. Nhân viên Hoàng Kim, phiền quý khách vui lòng cho tôi xin chìa khóa để đem xe xuống hầm. Hatake, ta tự đem xuống không được à, nhân viên Hoàng Kim. Dạ thưa, hầm xe được bảo vệ nghiêm ngặt, nên không cho phép bất kỳ ai xuống đó đờ si ạ. Hatake đưa chìa khóa cho tên nhân viên. Chiếc xe của ta mà có chảy xước gì thì tay ngươi sẽ vào còng nhé. Hatake vội đi vào trong, tên nhân viên đứng ngơ ngác. Hanako, này anh ta là dân săn nên thích nói đùa thôi, đừng để ý nha, mà còn chuyện anh làm chảy xe bị còng tay thì tôi không biết à, nhân viên Hoàng Kim. Này cô ơi, cô cũng đang nói đùa phải không? Hanako cười, cứ cho là tôi nói đùa đi. Hanako bước vào trong tìm Hatake. Hanako, này đi đâu mà nhanh vậy? Hatake, kiếm chỗ kéo máy chứ đâu? Hanako, anh nói từng đến đây rồi mà. Hatake, chỗ này chỉ mới sửa sang lại sau vụ nổ mấy năm trước thôi. Hanako, tôi có nghe nói về vụ này mà giờ cảnh sát im ắng quá nhỉ. Hatake, thôi dẹp nó qua một bên đi, bây giờ là lúc để giải trí đường ai nấy đi, tiền ai nấy chia. Hanako, nhảm, không có vụ tiền ai nấy chia đâu nha. Hatake đến khu kéo máy. Hatake, cả cuộc đời của mình chẳng biết chơi gì khi vào casino. Hanako đến khu chơi bài blackjack và ngồi xuống. Hanako, chơi nào các ông chú nhà cái chia bài. Cô gái làm nhà cái. Phiền cô. Hanako đặt mức cược. Hanako, 100 chip. Tất cả người trên bàn đều cược 100 chip. Cô gái nhà cái, tôi sẽ chia bài. Hanako mở hai lá bài lên. Ôi hôm nay may mắn dữ ta ơi. Trên tay Hanako có hai lá bài tốt. Cô gái nhà cái, có ai cần lấy thêm bài không? Một người dừng và một người đầu hàng, người còn lại muốn gấp đôi tiền thưởng. Hanako, tôi muốn lấy thêm bài. Cô gái nhà cái lấy một lá cho Hanako. Hanako lấy bài, làm ơn ra lá bài tốt nữa đi, ta biết mấy ông này bài có bài xấu rồi. Hanako đã có được lá bài tốt. Những người chơi khác đều có số điểm thấp hơn Hanako thắng ván bài. Hanako cười hí hửng, tiền về tay hí hí. Một tiếng nổ súng vang lên phía trên dãy lầu casino. Hanako, lại nữa rồi, vừa mới hên được một chút. Tên đeo mặt nạ, tất cả ngồi xuống đưa hai tay lên đầu. Một tên bảo vệ rút súng thì bị tên đeo mặt nạ bắn vào đầu nằm xuống. Hatake nghe thấy tiếng nổ liền chạy đến. Chết tiệt, mình đến muộn rồi. Tên đeo mặt nạ chĩa súng vào Hanako. Con nhỏ xinh gái đó bước lên đây. Hanako đưa khẩu súng dưới đùi mình cho cô gái nhà cái. Hanako, nghe chị nói nè, khi nào chị hát cô me thì em lên đạn cho súng nhé. Cô gái nhà cái khóc, em sợ lắm ạ. Hanako, yên tâm đi, có người sẽ giúp chúng ta thôi. Tên đeo mặt nạ, con nhỏ kia nhanh chân lên muốn ăn kẹo đồng sớ mà. Hanako, từ từ, người ta đang run hết cả lên. Hanako đi lên bậc thang và lên lầu. Tên đeo mặt nạ chĩa súng vào đầu Hanako. Thằng quản lý cái casino Hoàng Kim đâu ra đây không, tao bắn vào đầu con nhỏ này. Hanako đã thấy Hatake và bắt đầu cược mạng sống mình bằng một câu hát. Cô me, let me know it's alright. Tên đeo mặt nạ, mày hát cái quái gì đó con ngốc này. Cô gái nhà cái lên đạn cho súng. Tên đeo mặt nạ, đứa nào lên đạn cho súng đó. Hatake cầm súng bắn vào tay hắn làm rớt súng xuống đất. Hanako nha chỉ đá súng xuống lầu và đấm một phát vào mặt hắn ngã xuống. Hatake, thấy Glock 17 của tao bắn chuẩn không? Hanako, mày đụng nhầm dân săn rồi. Bỗng một tên cao to có một bàn tay sắt xô Hanako ngã ra chỗ khác. Tên lạ mặt của ta nha, cảm ơn nhiều, cảnh sát vừa treo giá tên này 2 triệu ô long đó. Hatake chạy nhanh lên lầu. Thằng khốn kia công sức của tao mà. Tên lạ mặt còng tay tên đeo mặt nạ thì Hatake chạy lại đấm vào lưng hắn. Hatake, ôi mẹ ơi đau tay quá. Tên lạ mặt, thằng nhãi này, hắn dùng bàn tay sắt đấm một phát vào mặt Hatake, làm anh bay vào chậu cây cảnh. Hanako lao vào thì tên lạ mặt vật cô ngã xuống và chĩa súng. Tên lạ mặt, tôi không muốn đánh phụ nữ. Hatake tháo cái kính bị gãy ném vào tên lạ mặt. Này đánh tao chết cũng được, đừng đụng đến cô ấy. Tên lạ mặt nhìn Hatake. Hatake là cậu à? Hatake ngơ ngác. Tên lạ mặt tháo kính và nón fedora xuống. Hatake, Hendo là anh nhà. Hatake chạy lại đấm vào mặt Hendo và ôm lấy anh ta. Hatake, tôi tưởng anh chết rồi tên lưu manh này. Hendo ôm lấy người bạn thân thiết của mình. Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi. Hanako, nhức não nhức lưng quá, có gì tâm sự sau được không, làm ơn đỡ cô gái yếu đuối này lên với. Hendo đỡ Hanako lên, tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý dành công sức của hai người đâu, thật sự tôi đang gặp chút khó khăn về tiền bạc. Hanako tát một cái vào mặt Hendo. Cái tát này là vì tôi mặc váy mà anh dám vật tôi ngã xuống, và cũng là lời chào mừng anh đến với nhóm săn Hanako. Hendo cười, hôm nay bị ăn nhiều đòn ghê nhỉ. Cả ba cười ha hả thì tên đeo mặt nạ cũng cười theo. Hendo gỡ mặt nạ của hắn và dùng tay sắt đập vào mặt. Ngủ đi mày, cảnh sát đặc nhiệm bắt đầu bao vây khu vực casino. Kazu, Hendo phiền anh xuất trình thẻ dân săn. Hendo ngơ ngác, tôi làm gì sai sao? Kazu, dạo gần đây anh đã làm trái với quy định của dân săn nhiều lần giành chiến công của người khác trái phép, chúng tôi buộc phải đình chỉ anh vài tháng. Hatake, này em gái anh ta là bạn của anh nên tha cho anh ấy lần này nhé. Kazu, đừng gọi tôi là em gái trong lúc làm việc, đó là lời mà anh hay nói với tôi, việc nào ra việc đó, làm sai bắt buộc phải xử lý nghiêm. Hendo, thôi được rồi, xuất trình thẻ để tịch thu là xong chứ gì. Kazu, cả giấy phép dùng súng nữa. Hendo đưa cả hai thẻ và giấy cho Kazu. Đây mọi thứ cô yêu cầu. Kazu, đưa khẩu súng ngắn P320 trong người anh ra đây luôn. Hendo tức giận, cô quá đáng lắm rồi đó, đây là đồ phòng thân của tôi và cũng là kỷ vật quý giá nhất, tôi không đưa đâu. Kazu, làm ơn hãy chấp hành theo quy định thưa anh. Hendo do dự một hồi lâu rồi lấy khẩu súng đặt mạnh xuống bàn chơi bài. Cô mà làm mất nó sẽ không yên với tôi đâu. Kazu, súng của anh sẽ được bảo vệ kỹ lưỡng, tôi hứa. Hendo bực tức, Hatake đi uống vài chai nào, lâu ngày gặp lại mà lại xui thế này. Hatake nhìn Kazu, làm ơn trả nó lại trong thời gian sớm nhất. Kazu, tôi sẽ trả nếu đúng ngày quy định đình chỉ. Tên đeo mặt nạ đã bị bắt, Hendo và Hatake đã gặp lại nhau. Hanako vì sự cố sòng bài bị tấn công nên tiền bạc vẫn chưa được nhận lại, Kazu thì gây ấn tượng xấu cho Hendo và Hatake. Hendo là ai, tại sao lại có mối quan hệ thân thiết với Hatake sẽ được kể chi tiết thêm vào chương sau. Cách chương.